Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, mấy giây, để ngươi quỳ, canh, 4, oanh, đồng dạng nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong khí tức trong nháy mắt theo cung nhất phi thể nội bảo phát ra, nhưng vẻn vẹn ở thời điểm này, xa xa Bạch Phong ánh mắt thì hơi hơi nheo lại, bởi vì song phương đều là nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong khí tức. Nhưng cái này cung nhất phi khí tức, nhưng còn xa so Nhạc Thiên Phi hùng hậu, ổn trọng, oanh, thế mà, rất nhanh, một cỗ kinh khủng cùng cực linh hồn uy áp đột nhiên theo cung nhất phi thể nội ngay sau đó bạo phát. Ra, phốp. Vọt tới một nửa Nhạc Thiên Phi lúc này đụng phải cái này kinh khủng linh hồn uy áp, trực tiếp cuồng phún một ngụm máu tươi té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám vô cùng. Thiếu gia, gia hỏa này mạnh ta biến thái, linh hồn cường độ tuyệt đối tại ta gấp 8 lần phía trên. Nhạc Thiên Phi lúc này đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong nhắc nhở. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi lời này, liền biết cái kia chính mình ra sân. Nhạc Thiên Phi tại cái này hồn thiên bốn châu, bởi vì là thiên đạo trấn áp, không phải cái này cung nhất phi đối thủ. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để đã chứng minh cung nhất phi khủng bố. Rất yếu a, ta thế nhưng là còn không có xuất thủ đâu. Chỉ là hét lớn một tiếng, thì bị hù miệng ngươi nôn máu tươi à. Xem ra ta cung nhất phi tuy nhiên vạn năm chưa ra bí cảnh, nhưng uy danh vẫn không giảm năm đó a. Cung nhất phi nhìn đến ngã xuống đất, linh hồn bị thương nặng Nhạc Thiên Phi, nhịn không được phá lên cười, nói lời càng là phách lối đến đỉnh điểm. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bạo linh nói, đem linh hồn của ta cường độ gia trì đến cùng gia hỏa này một dạng trình độ. Chủ nhân, gia hỏa này linh hồn cường độ có thể là phi thường cao. Nếu như đem linh hồn của ngươi cường độ cưỡng ép gia trì lên đi, một phút đồng hồ liền cần tiêu hao 100 triệu bạo điểm. Bạo linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được bạo linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ta còn có hơn 1.200 triệu bạo điểm. Không dùng giữ lấy chờ chết a, loại thời điểm này khẳng định là muốn dùng đó a, mà lại không cần bạo thần chi thể, bằng vào hiện tại ta đối bạo hồn trưởng khống, liền có thể trưởng khống bạo hồn lực lượng, phát động bạo hồn, phóng xuất ra 1 đến 3 lần linh hồn uy áp, diệt ra hỏa này, 1 phút đồng hồ đều không dùng đến. Bạo linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhếch miệng. Dùng chính mình mới có thể dùng nghe được thanh âm nói. Trước đó là ai liền mấy trăm bạo điểm còn muốn tính kế. Hiện tại 100 triệu bạo điểm nói tiêu hao thì tiêu hao. Đinh, hao tổn 100 triệu bạo điểm. Túc chủ linh hồn cường độ đạt được tăng cường. Duy trì thời gian 1 phút đồng hồ. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nhìn về phía đối diện vừa mới nói ra như vậy phách lối lời nói cung nhất phi nói, tin hay không, ta mấy giây liền để ngươi quỳ. Cái gì, mấy giây để cho ta quỳ? Ha ha ha, thối hạnh, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a? Ở chỗ này nói đùa cái gì a? Cung nhất phi nghe được Bạch Phong cái này lộ ra cực kỳ vẻ nghiêm túc lời nói ra về sau, nhẫn không tạc bụng phá lên cười hô. Sau đó, cung nhất phi nỗ lực khống chế lại cười to, nhìn lấy Bạch Phong, cực kỳ nói nghiêm túc. Biết không, thời gian vạn năm, khoảng cách lần trước có người tiến đến, đã có 6.000 năm, quá cô độc tịch mịch. Hiện tại thật vất vả tới các ngươi mấy cái này hạnh băng. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Ta sẽ để cho các ngươi lưu lại bồi ta. Cái gì thời điểm ta ngán, khi đó mới có thể kết thúc tính mạng của các ngươi. Cho nên, không ngừng nịnh nọt ta, không ngừng để cho ta vô địch người tịch mịch sinh tăng thêm niềm vui thú, mới có thể vì các ngươi tranh thủ tồn tại càng lâu thời gian. Bành, ngay tại cung nhất phi nói bốc nói phết thời điểm, một cỗ hắn thấy đều giống như cự như núi linh hồn uy áp trong nháy mắt buông xuống. Sau đó, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mộng bức, lúc này cung nhất phi hoàn toàn nhảy lên mộng bức trạng thái. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, làm sao có thể có người so hắn tu luyện hơn 1 vạn năm linh hồn còn mạnh hơn. Không nói cung nhất phi mộng bức, đã sớm trải qua cung nhất phi cái kia giống như đạn hạt nhân đồng dạng uy lực khủng bố linh hồn uy. Áp Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi, lúc này cũng là gương mặt mộng bức, bọn họ nhìn về phía Bạch Phong trong mắt, đều lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Kha Hồng Vũ còn tốt, hắn cũng không có kiến thức đến Bạch Phong càng bao nhiêu nghiêu bức địa phương. Nhưng Nhạc Thiên Phi đã thấy biết không ít, lúc này, hắn hồi tưởng lại Bạch Phong một câu, cái kia chính là, thời gian lâu dài, sẽ phát hiện hắn các mặt ưu tú. Lúc trước hắn cho rằng Bạch Phong đang khoác lác bức, hiện tại, hắn bỗng nhiên cá tin. Bạch Phong lúc này nện bước lục thân bất nhận tốc độ. Từng bước đi tới quỳ rạp xuống đất. Không thể động đậy cung nhất phi trước người. Tại đối phương một mặt mộng bức thần sắc dưới. Nhếch môi nở nụ cười nói. Thế nào, hiện tại cái này niềm vui thú có đủ hay không kình? Ừng ực, cung nhất phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nuốt nước miếng một cái. Nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói, đầy đủ kinh, ta và ngươi nói, con người của ta đâu, thì không quen nhìn người khác vô địch người tịch mịch sinh. Bởi vì, ta thì trải qua loại cuộc sống đó, ta biết qua loại cuộc sống đó thống khổ, cho nên, ta nguyện thay vô số người qua loại cuộc sống này, mà để bọn hắn theo loại thống khổ này sinh hoạt bên trong giải thoát đi ra. Bạch Phong lúc này, bỗng nhiên toát ra đại nghĩa lăng nhiên chi sắc, nhìn lấy cung nhất phi nói ra, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không chỉ có là cung nhất phi, thì liền xa xa Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi, đều mặt mũi tràn đầy treo đầy hắc tuyến, bọn họ thật là lần đầu tiên nghe được, có người đem ngược người khác, nói như thế cao đại thượng. Tốt giống mình đã bị thế gian lớn nhất thống khổ, nhưng lại giải cứu chúng sinh. Là, thiếu gia nói rất đúng. Cung nhất phi lúc này nhìn lấy Bạch Phong, vội vàng cùng nói, Bạch Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Nói tiếp, vừa mới ta nói để ngươi mấy giây quỳ. Hiện tại tin chưa? Tin, cung nhất phi liền vội vàng gật đầu nói ra. Nhưng nhìn đến Bạch Phong cái kia ánh mắt hài hước, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn sắp phát sinh. Bạch Phong nghe được cung nhất phi mà nói về sau, chậm rãi đem tay phải nắm tay bỏ vào cung nhất phi trước mắt nói. Tin hay không, ta mấy giây đánh nổ đầu của ngươi. Khóc, cung nhất phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp bị sợ quá khóc. Cho dù là sống vạn năm lão quái vật lại như thế nào, sống càng lâu người thì càng sợ hãi cái chết. Thiếu gia, Bạch Phong thiếu gia, ta tin a, đừng đánh a. Cung nhất phi nhìn lấy Bạch Phong liền mãnh tha cho nói. Bạch Phong sau khi nghe được, cười, trực tiếp nhìn về phía xa xa Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi nói. Các ngươi hai cái qua bên kia, đến đón lấy ta có một số việc phải xử lý. Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi không biết Bạch Phong, sau đó phải làm gì, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh, hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Làm hai người sau khi đi xa, Bạch Phong trực tiếp ngồi xếp bằng tại quỳ rạp xuống đất cung nhất phi trước người. Thần sắc chăm chú hỏi, hiện tại, ngươi thành thật trả lời ta chỗ u vấn đề, nếu có bất kỳ một vấn đề gì dám gạt ta liền trực tiếp đánh nổ đầu của ngươi, nếu như ngươi đều thành thành thật thật đem biết đến đều nói cho ta biết, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh, như thế nào? Tốt, cùng nhất phi thật lấy vì căn bản không có sinh cơ hội. Hiện tại Bạch Phong cho, mặc kệ thật giả, tối thiểu cơ hội tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?